Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351, vô tình diệt sát. Sau đó thì sao? Lâm Hàn Thiên huynh muội bây giờ người ở chỗ nào? Vương Khai híp hai mắt, thần sắc có chút lãnh nhiên quét cái kia Dương Tề đế tử một chút. Như thế rét lạnh ánh mắt, lập tức dọa đến cái kia Dương Tề đế tử toàn thân run lên. Còn chưa chờ Đoạn Đạo Đức mở miệng, chính là chủ động nói ra, bọn hắn giờ phút này cũng không có nguy hiểm, đã bị Lý gia chấp sự Lý Hiển mang về Nhật Nguyệt Đảo. Lý gia chấp sự Lý Hiển chính là cái kia Triệu Hiển sao? Triệu Hiển nên cầm tù tại Nam Vực Tụ Bảo Thành, từ hách nhân quản sự trông giữ. Như thế nói đến, ngươi là để hách nhân quản sự đem hắn thả, đồng thời gọi chỗ này mang đi Lâm Hàn Thiên huynh muội. Ngươi mục đích vì sao? Vương Khai thần sắc băng lãnh trầm giọng hỏi. Dương Tề đế tử nghe vậy thân thể run rẩy càng lợi hại. Trong lòng do dự vạn phần, nhờ vào đó sự tình cùng cái kia Lý gia dắt đăng nhập vào. Khó nói liền như vậy tùy tiện gãy mất sao? Càng quan trọng hơn vẫn là khó mà phỏng đoán. Vương Khai đến cùng có dám giết hắn hay không? Tính toán canh giờ, Triệu Hiển mang theo Lâm Hàn Thiên huynh muội bọn hắn, ứng nên đi không xa. Đã như vậy, người có thể chết. Vương Khai nhàn nhạt nói nói, bỗng nhiên lật tay nâng lên định đập xuống mà dưới. Ông, đột nhiên, chỉ gặp cái kia Dương Tề đế tử lấy ra một cái thất thải lệnh bài. Cao dơ lên nghiêm nghị quát lớn nói, làm càn, người bất quá là đương đại thánh tử. Chẳng lẽ còn thật muốn giết bản đế tử hay sao? Bản đế tử thế nhưng là Phàm Châu nữ đế đại nhân ký danh đệ tử. Có này lệnh bài làm chứng, chắc hẳn ngươi hẳn là rất rõ ràng này bài dụng ý. Phàm Châu nữ đế ký danh đệ tử, lại là mấy trăm năm trước mạnh nhất đế tử. Nhưng mà, Vương Khai cũng không để ý tới chút nào. Thần sắc tràn ngập hí ngược nhìn lấy hắn, đạm mạc mà hỏi, có biết ngươi tự thân phạm vào hạng gì sai lầm sao? Hừ, Dương Tề đế tử lạnh hừ một tiếng, cũng không ứng thanh. Giờ phút này lấy ra thất thải lệnh bài, gặp Vương Khai cũng không hạ sát thủ, tâm bên dưới đã có sinh nắm chắc. Nhưng Dương Tề vô cùng rõ ràng, điểm đến là dừng, không thể tiếp qua nhiều chọc giận Vương Khai. Đợi đến thành công thoát thân mà ra, tự nhiên có rất nhiều phương pháp đối phó Vương Khai. Thứ nhất, người cha có quan hệ với bản thiếu sự tình. Đây là chuyện đương nhiên. Dù sao bản thiếu vang dội sáu châu nhất đảo, người người sùng bái, người người kính ngưỡng. Nhưng ngươi lại đả thương Đoạn Đạo Đức. Hắn chính là người của bổn thiếu. Ngươi biết không? Vương Khai híp mắt, lãnh nhiên cười nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm. Dương Tề đế tử nghe vậy trong lòng khinh thường đến cực điểm. Cùng nghe được sự tình quả nhiên giống nhau. Vương Khai kẻ này yêu khoác lác tính cách, một chút cũng không giả. Thứ hai, ngươi lại dám can đảm tự tiện đem bản thiếu cầm tù Triệu Hiển thả đi. Đồng thời còn để hắn mang đi Lâm Hàn Thiên huynh muội. Ngươi chẳng lẽ không rõ ràng, bản thiếu để hắn sống người, ai cũng không dám để hắn chết sao? Trái lại, bản thiếu để hắn chết người, ai đều không thể để hắn sống. Vương Khai đạm mạc nói nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm. Dương Tề đế tử tâm bên dưới càng xem thường vạn phần. Rốt cục nhịn không được Vương Khai cao như thế tư thái thổi ngưu bức. Lúc này suy âm thanh xem thường nói, Vương Khai, nếu ngươi thật đem cái kia Lâm Hàn Thiên huynh muội nhìn cực nặng, giờ phút này nên muốn đi truy cái kia Lý gia chấp sự mới đúng. Nhưng mà, Dương Tề đế tử lời còn chưa dứt, chính là bị Vương Khai lạnh giọng cắt ngang. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, ai cho ngươi lá gan, dám dùng Phàm Châu nữ đế cái kia đàn bà thúi tới dọa bản thiếu. Nàng sớm muộn cũng có một ngày muốn bị bản thiếu lột sạch treo ngược lên hành hung. Ngươi thật coi nàng có thể cứu bên dưới ngươi sao? Vương Khai cười lạnh lạnh nói. Vừa mới nói xong, chính là bỗng nhiên phất tay đánh rớt mà xuống. trực chỉ Dương Tề đế tử đầu lâu. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm. Ông, bỗng nhiên, tại Dương Tề đế tử vạn phần khủng hoảng phía dưới, cái kia thất thải lệnh bài lại lóe lên thất thải quang mang. Một nói tràn ngập âm thanh lạnh lẽo từ trong đó truyền ra. Vương Khai, chớ có làm can, đa bảo trưởng lão cái chết, bản đế còn chưa cùng ngươi so đo. Dương Tề chính là bản đế lúc trước chỗ thu ký danh đệ tử. Cùng trước ngươi giết chết Hồ Duyên Ngạo Đình cũng không giống nhau. Nhanh chóng đem hắn thả. Phàm Châu nữ đế cái kia âm thanh lạnh lẽo. Lập tức nghe Vương Khai đồng tử co rụt lại. Lạch cạch, bỗng nhiên, chỉ gặp Vương Khai phất tay đem lệnh bài kia đoạt trong tay. Chợt tay kia lấy trưởng hóa đao. Trực tiếp bổ về phía Dương Tề đế tử cánh tay. Phốc. A, đáng chết, hỗn trướng, sư tôn, hắn chém ta một đầu tay. Không, phốc, qua trong giây lát, chỉ gặp Vương Khai lần nữa nhất trưởng đao phách dưới. Trực tiếp tương dương đủ một cái khác đầu cánh tay cũng là ngay ngắn chém đứt. Cái kia Dương Tề đế tử kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Cùng cái kia trên mặt đất vừa đi vừa về lăn bò va chạm tiếng vang. Tất cả đều truyền vào thất thải lệnh bài bên trong. Bản thiếu hôm nay giết định Dương Tề. Người có thể như thế nào? Vương Khai thần sắc có chút hí ngược dày đặc cười nói. Vừa mới nói xong, đột nhiên nâng lên nhất cước đá ra. Trực tiếp điểm tại cái kia Dương Tề đế tử trên đùi. Chỉ nghe choảng một tiếng. Chân trái xinh xinh bị đạp đoạn vỡ đi ra. A, chân của ta, tay của ta, a. Vương Khai, người đáng chết, Dương Tề đế tử điên cuồng rú thảm. Hắn giờ phút này, đã khí tức yếu ớt nằm trên đất, thân thể run rẩy không ngừng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đau nhức giống như chết. Vương Khai, người thật chọc giận bản đế, nữ đế đại nhân, đế giận môn chủ phá phong sắp đến, mong rằng đại nhân có thể mau chóng xuất thủ, thất thải lệnh bài bên trong. Truyền ra hai âm thanh, lập tức nghe Vương Khai lông mày nhíu lại, đế giận môn chủ, Phàm Châu nữ đế lại đi trợ giúp cái kia đế giận thoát vây. Bạch, phốc, trong khoảnh khắc, liền gặp Vương Khai phất tay đánh rớt mà xuống, trực tiếp đem cái kia nửa chết nửa sống Dương Tề đế tử cho tại chỗ diệt sát. Đầu lâu cao cao phiêu khởi, tính cả thần hồn, tất cả đều ma diệt. Vương Khai, việc này... bản đế sẽ cùng ngươi so đo một phen. Lạch cạch, lập tức, cái kia thất thải lệnh bài quang mang tiêu tán. Té ngã trên mặt đất, so đo một phen, đợi đến cái kia đế giận phá phong. Bản thiếu nếu không liên tiếp hắn cùng một chỗ đánh. Bản thiếu liền uổng xưng thổi thần. Vương Khai thần sắc có chút lãnh nhiên hừ nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm. Đoạn đạo đức từ một bên nhìn ngược lại là cực kỳ thống khoái. Nhưng gặp Vương Khai cùng Phàm Châu nữ đế như vậy chống đối khiêu chiến. Trong lúc nhất thời, không biết nên nói cái gì cho phải. Đoạn đạo đức, thông chi hách nhân, như tâm hắn hướng bản thiếu. Tự nhiên sẽ có một ít chuyện muốn nói cho bản thiếu. Vương Khai nhún vai, có chút cười nhạt nói. Lấy hách nhân khôn khéo trình độ, như không lưu tay. Đó mới là chuyện lạ đây. Bất quá, điều kiện tiên quyết là hách nhân đối Vương Khai trung tâm chưa từng dao động. Bạch, đoạn đạo đức nghe vậy vội vàng thần sắc nghiêm một chút. Lên tiếng, bắt đầu từ trong ngực móc ra một khối lệnh bài màu đen. Thôi động ý niệm câu thông ở giữa. Chính là sắc mặt đại hỉ nói ra. Thánh tử đại nhân, hách nhân nói đã sai người âm thầm theo dõi cái kia Triệu Hiền. Giờ phút này hẳn là vừa bước vào Tinh La Hải. Hắc hắc, tốt một cái hách nhân. Người đoạn đạo đức cũng không tệ. Đợi đến bản thiếu ngày khác đem thổi ngưu bức liên minh sáng tạo hoàn thành. Đến lúc đó, thế tất sẽ mời các ngươi tới làm quản sự. Yên tâm, tuyệt đúng không so. A không, nên là tụ bảo lâu vô pháp cùng thổi ngưu bức liên minh so sánh. Vương Khai cười nhạt nói. Theo sau chính là chắp hai tay sau lưng, rời đi tụ bảo lâu. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công.